Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 24, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Cuối cùng Ninh Thư cùng hệ thống đạt thành giao dịch. Đem nắm đấm lớn hỗn, độn thạch cho hệ thống. Hệ thống mang theo Ninh Thư đi vị diện không gian thai. Ngén sinh trưởng địa phương. Diệp Vũ còn đang cùng linh hồn thể chiến đấu. Hiện tại Diệp Vũ không chỉ có miệng bên trong phun máu tươi, liền con mắt đều thấm chảy máu nước mắt. Hiển nhiên chiến đấu rất kịch liệt. Một cái tối tăm mờ mịt linh hồn thể tại Diệp Vũ trong ý thức kêu gào để Diệp Vũ đem thân thể nhường lại. Muốn dùng Diệp Vũ thân thể sáng lập tiên cổ không? Có truyền kỳ. Diệp Vũ tâm cao khí ngạo. Đối với cướp đoạt thân thể của mình, người, Diệp Vũ chỉ muốn lộng chết hắn, không riêng muốn chơi chết lão bất tử này, còn muốn lấy được cái này tiên phủ. Diệp Vũ ngẩng đầu lên, trên thân phát ra cường thịnh khí tức, gầm thét một tiếng giống như là kinh lôi gào thét, muốn thân thể của ta, nằm mơ, ngươi, trước đi chết đi. Diệp Vũ phun một ngụm máu, bộ mặt dữ tợn. Gân xanh trên trán đều xuất hiện, thần sắc hiển đến thống khổ dị thương. Ninh Thư nhìn thấy Diệp Vũ cái dạng này, hiện tại chính là nên bỏ đá xuống giếng thời điểm, lập tức cầm bốc lên nắm đấm hướng Diệp Vũ đầu đập tới. Liễu Viện Viện lập tức thay Diệp Vũ chặn công kích, nhưng là vẫn bị Ninh Thư nắm đấm đánh trúng, phun một ngụm máu tươi. Diệp Vũ một đôi xích hồng con mắt nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, bởi vì thất thần, bị linh hồn thể công kích, một chút phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc một chút đều uể oải không ít, lấy ra đan dược nhét ở trong miệng. Ngụy Lương Nguyệt, ngươi lại dám công kích Diệp sư huynh. Yến Kiều thần sắc tức giận, dùng roi chỉ vào Ninh Thư. Đại dâm ma, ngươi dám làm tổn thương ta sư huynh. Ta muốn ngươi muốn sống không thể muốn chết không xong. Liễu Viện Viện tra sát một xuống khóe, miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy âm đức, mà nhìn xem Ninh Thư, ngươi đang tìm cái chết. Ninh Thư nhìn thấy Liễu Viện Viện mình thụ thương, còn muốn liều mạng che chở Diệp Vũ, nàng cùng Diệp Vũ ở giữa nhận biết vẫn chưa tới một ngày đi. Liền đối, Diệp Vũ có sâu như vậy tình cảm. Cái này tiến triển cũng quá nhanh hơn một chút đi. Theo lý thuyết Liễu Viện Viện ý nghĩ thế này tương đối sâu chìm Yên Thị Mị. Hành nữ nhân, sao có thể như thế một chút liền đối người móc tim móc phổi. Kỳ thật Liễu Viện Viện là có tư tâm của mình. Chính nàng là không có cách nào đạt được cái này tiên phủ. Cảm giác Diệp Vũ có thể có được tiên phủ. Chỉ có thể trước hỗ trợ để Diệp Vũ đạt được tiên phủ mới có thể có thu hoạch. Mà lại, nàng đối Diệp Vũ cũng có không hiểu hảo cảm. Sư Tuệ Đế đi tới, nhìn xem Ninh Thư thanh lãnh nói ra, bảo vật người hữu, duyên cư chi, vừa rồi ngươi không có đạt được tiên phủ. Hiện tại Diệp sư đệ có hy vọng đạt được tiên phủ. Nếu như ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền qua chúng ta cửa này. Ninh Thư sâu sắc cảm nhận được nhiều người dễ làm sự tình đạo lý. Nhìn một chút đối phương có ba nữ nhân che chở Diệp Vũ, hơn nữa còn là tu vi cao thâm. Nữ nhân, Ngụy Lương Nguyệt, ta tất sát ngươi. Diệp Vũ phun máu một bên trầm thấp nói. Xem đi, người ta đều muốn giết ta. Ta không thể chờ chết a. Đánh chó mù đường, mới là bình thường xáo lộ. Ninh Thư cười hì hì nói. Thủ hạ lại không chút lưu. Tình cầm nắm đấm hướng Sư Tuệ Đế đập tới. Đã sớm muốn báo thù, vừa tới thế giới này thời điểm, bị Sư Tuệ Đế cái này nha, đánh cho nhiều thảm rồi. Sư Tuệ Đế là biết sức mạnh của người này lớn bao nhiêu. Hai ngồi xổm sư tử đá, nói đẩy lên liền đẩy lên. Sư Tuệ Đế lấy ra mình nghe thường trường xa, muốn cuốn lấy Ninh Thư thân thể, nhưng lại Ninh Thư bắt lấy nghe thường trường xa, sau đó dùng sức hất lên. Đem Sư Tuệ Đế thân thể lớn lực văng ra ngoài. Sư Tuệ Đế đụng vào tường, sau đó rơi trên mặt đất miệng phun máu tươi. Máu tươi làm ướt sa mỏng. Sư tỷ, Yến Kiều không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ dậy Sư Tuệ Đế. Sư Tuệ Đế ăn hai hạt đan dược, ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. Yến Kiều vành mắt đều đỏ, vốn là nghĩ hướng Ninh Thư gầm thét, nhưng là bị Ninh Thư ánh mắt sắc bén chừng một cái, lập tức ủy khuất hô: "Ngươi sao có thể như thế đối sư tỷ?" Ninh Thư mặc kệ nàng. Yến Kiều thật sự là ngây thơ không dành thế sự, mặc dù hoạt bát đáng yêu, nhưng là làm việc cho tới bây giờ đều theo chiếu tâm nguyện của mình, liền giống với luôn luôn la hét để Diệp Vũ giết mình. Bây giờ, lại là này tấm lên án dáng vẻ, thật chẳng lẽ coi là Sư Tuệ Đế đã từng là hắn vị hôn thê liền nên nuông chiều Sư Tuệ Đế? Diệp Vũ nhìn thấy Sư Tuệ Đế thụ thương, lúc đầu xích hồng chảy máu con mắt, hiện đang chảy máu càng thêm lợi hại. Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, từ trong túi trữ vật lấy ra hai hạt đan dược nuốt xuống. "Hôm nay ta muốn xem ai tiêu diệt ai." Diệp Vũ lời này giống như là đối Đoạt Xá linh hồn thể nói, lại giống là đối Ninh Thư nói. Liễu Viện Viện nhìn thấy Sư Tuệ Đế bị đả thương, chăm chú cắn môi, cảnh giác nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư giật giật nắm đấm của mình, nhìn xem Liễu Viện Viện, sau đó một đấm chênh lệch Liễu Viện Viện đánh tới. Nói thật, Ninh Thư hiện tại đặc biệt thích tay không không quyền vật lộn cảm giác, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác thích nhất. Liễu Viện Viện nhìn thấy Ninh Thư nắm đấm, lúc đầu muốn tránh, nhưng là nghĩ đến sau lưng Diệp Vũ, Liễu Viện Viện liền lựa chọn ngạnh kháng. Liễu Viện Viện trong tay xuất hiện một cái cùng loại thuẫn linh khí, linh khí tản ra trầm thấp quang mang. Liễu Viện Viện cơ hồ đem thể nội tất cả nguyên khí đều thâu nhập linh khí bên trong, trông cậy vào linh khí có thể ngăn trở đối phương nắm đấm, thật sự là hoang đường a. Nàng rõ ràng trong tay cầm linh khí, nhưng là trống lại máu thịt của người đàn ông này thân thể thế mà không có nắm chắc. Liễu Viện Viện trong lòng đối Diệp Vũ phải chăng có thể được đến tiên phủ sinh ra hoài nghi. Ninh Thư trực tiếp dùng nắm đấm trực tiếp nện ở linh khí bên trên. Liễu Viện Viện lui về phía sau mấy bước, tay vô lực rủ xuống, bị to lớn lực đạo chấn động đến nứt xương. Liễu Viện Viện khóe miệng giữ lại máu tươi, máu tươi tựa hồ khống chế không nổi. Liễu Viện Viện vội vàng ăn đan dược, cả người đều uể oải không tự nhiên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, liền liền ba quang liễm diễm cặp mắt đào hoa đều mờ đi rất nhiều. Ninh Thư thổi thổi nắm đấm, đây chính là lực lượng cực hạn. Ninh Thư trong lòng minh bạch sau này mình muốn đi con đường chính là đi hệ thống sức mạnh, lấy lực phá xảo. A, Diệp Vũ ngửa đầu gầm thét một tiếng, tóc trương dương, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại uy áp, sau đó vươn nắm đấm cùng Ninh Thư đối đầu. Ninh Thư trong lòng ngưng lại, xem ra Diệp Vũ là giải quyết triệt để kia cái linh hồn thể, mà lại tựa hồ đem kia cái linh hồn thể cho hấp thu, trở nên càng thêm cường đại. Khóe mắt nhìn thấy nội hạch tốc độ xoay tròn chậm một chút, mà lại thể tích lớn một chút, xem ra qua không có bao nhiêu năm, vị diện này liền muốn biến mất tán loạn. Ninh Thư nghĩ đến trong nước biển rong biển, nếu như vị diện này biến mất, rong biển cũng sẽ cùng theo biến mất. Ninh Thư khí vận đan điền, vươn nắm đấm cùng Diệp Vũ đụng vào nhau. Nắm đấm đụng vào nhau địa phương sinh ra mạnh mẽ xung lực, Ninh Thư cùng Diệp Vũ đồng thời bay rớt ra ngoài. Ninh Thư phun một ngụm máu, ăn một hạt đan dược, nhưng là Diệp Vũ có vẻ như không có chuyện gì. Xem ra hiện tại Diệp Vũ so trước đó cường đại rất nhiều, nhưng là thật muốn đánh, Ninh Thư không có chút nào sợ. Ninh Thư sờ soạng một cái khóe miệng máu tươi, siết quả đấm cảnh giác nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói ra: "Người muốn vì người đả thương các nàng trả giá đắt?" Ninh Thư ha ha một tiếng: "Bản công tử muốn đánh ai là đánh, người có thể đem bản công tử làm sao giọt?" Diệp Vũ sắc mặt tái xanh, siết quả đấm hướng Ninh Thư phóng đi. Cùng Ninh Thư tay không tấc sắt đánh nhau, Người chung quanh nhìn xem giữa hai người này chiến đấu, đều lặng im im ắng. Hai người đều là hình người xúc sinh. Hết chương.